Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 443, hẹn nhau, vì cầm tới Federer đồng hồ lần này đại ngôn cơ hội. Thế kỷ ngân hà mỗi một cái đi vào Paris nhân viên đều vì này bỏ ra to lớn cố gắng. Tại hạ siêu quần không hề từ bỏ trong khoảng thời gian này. Mạc An Kỳ bọn người thường xuyên tăng ca đến đêm khuya. Vì viết ra một phần càng có thể đánh động Federer cao tầng hợp tác án ra. Mỗi một lần cùng Federer công ty câu thông, hạ siêu quần nói tới mỗi một câu đều từng cân nhắc lại thi. Xác định từng chữ có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Lúc này những này cố gắng không có uổng phí. Federer công ty cùng Giang Sắt ký kết thời gian một năm. Không phải đại sứ hình ảnh, cũng không phải bạn thân. Mà là chân chính đại ngôn hiệp ước, đại ngôn chi phí một năm tại 170.000-100.000 đô la Mỹ. Đồng thời nàng tại liên hoan phim kết thúc về sau, biết bay hướng Paris quay chụp đến tiếp sau ảnh chụp cùng có mặt về sau Federer sản phẩm buổi trình. Diễn thời trang, bởi vì ký kết một chuyện, Giang Sắt tại Paris lại dừng lại lâu 2 ngày, lúc này khoảng cách liên hoan phim còn có không đến một tuần lễ. Lưu Nghiệp cùng Triệu Nhượng đã mang theo ác ma, sớm tại vài ngày trước liền đã đạt tới nước Pháp. Trong lúc đó Triệu Nhượng gọi điện thoại đến hỏi thăm Giang Sắt. Biết được nàng còn có chuyện quan trọng muốn qua 2 ngày mới có thể tới nước Pháp nay thời điểm. Quan tâm không có hỏi thăm những công chuyện khác, ký kết cùng ngày, Federer cao tầng đưa Giang Sắt một đối với bọn họ nhãn hiệu dưới cờ nổi danh nhất sơ hệ liệt khảm. Kim cương đồng hồ. Giang Sắt nhận lấy lễ vật về sau, vì biểu đạt tạ ý, từ nguyên bản liền chặt chẽ trong hành trình, đặc biệt rút ra một ngày thời gian, phối hợp với chụp ảnh đoàn đội quay chụp một chương mang theo Federer sơ khảm kim cương nữ biểu. Tạo hình ảnh chụp, phát đến nàng quan phương xã giao tài khoản bên trên, đường Giang Sắt xã giao tài khoản đổi mới trong nháy mắt. Rất nhiều chú ý Giang Sắt fan hâm mộ. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, theo thời đại Internet phổ cập, rất nhiều minh tinh dần đi xuống thần đàn, bắt đầu lợi dụng xã giao mạng lưới cùng fan hâm mộ thân thiết giao lưu thời điểm. Giang Sắt lại giống như cũng không nóng lòng tại động tác này. Nàng động tĩnh thành mê, rất nhiều thời điểm, hành tung của nàng còn cần chân ái nàng fan hâm mộ từng giờ từng phút từ rất nhiều vô dụng. Trong tin tức đi cẩn thận thăm dò tra tìm tơ nhện mã tích, nàng không yêu phát không có ý nghĩa động thái, cũng rất ít tiếp nhận tin tức truyền thông phỏng vấn, hoạt động thương nghiệp nàng rất ít tham gia, quảng cáo đại ngôn nàng cũng không nhiều, năm đó mới xuất đạo thời điểm, tại hạ siêu quần an bài xuống còn từng có mấy chương không thua tạp chí trang bìa kinh diễm đường. Phố đánh ra hiện, có thể theo nàng hậu kỳ lượng công việc gia tăng. Trên Internet hình của nàng thì càng ít, có khi fan hâm mộ không ngừng đổi mới nàng xã giao tài khoản. Lại 10 ngày nửa tháng đều rất khó coi đến nàng đổi mới động thái. Khoảng cách lần trước tài khoản của nàng phát ra ảnh chụp. Vẫn là 1 tháng trước phát Triệu Nhượng phát ra, 3 tháng nước Pháp liên hoan phim gặp tin tức. Hôm nay Giang Sắt ảnh chụp vừa phát ra. Nhất thời làm rất nhiều fan hâm mộ trong lòng đã cảm giác ngoài ý muốn lại cảm giác giật mình. Nàng là cùng hạ siêu quần cùng một chỗ nhập kính, hai người nghiêng người mà ngồi, mặt đồi ống kính, nàng mặc một bộ vừa người áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên, đắp hạ siêu quần vai, lộ ra trên cổ tay mang theo một con màu trắng khảm kim cương đồng hồ. Hạ siêu quần đem tay của nàng kéo tại trong lòng bàn tay. Dường như đang mượn nàng trên cổ tay đồng hồ, nhìn thời gian tư thế, từ trên tấm ảnh tới nói. Hai người khí chất tương đương xuất sắc, hạ siêu quần xuyên màu xám bạc nữ sĩ Âu phục, giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn. Tuy nói dung mạo không bằng Giang Sắt tinh xảo, cũng nhìn ra được đã có tuổi, nhưng nàng lạnh lùng biểu lộ vẫn như cũ 10 phần hấp dẫn người. Giang Sắt mặt tự nhiên tinh xảo như ngọc. Giống như 360 độ đều chụp không ra góc chết đến bình thường hoàn mỹ. Nàng hai con mắt híp lại, mềm mại đen bóng sợi tóc tán rơi vào vai, cái cổ trắng ngọc một bên, ánh mắt kia xuyên thấu qua ống kính nhìn xem mỗi một cái điểm tiến nàng người trong hình. Mạc An Kỳ đang phát ra ảnh chụp về sau. Nội dung viết, đoán xem ta cùng ai ước hẹn. Nàng một chút đưa tới bạn trên mạng hứng thú thật lớn. Không ít fan hâm mộ đối với Hạ Siêu Quần cũng không xa lạ gì. Vị này danh chấn hoa hạ kim bài người đại diện nhậm chức tại Thế Kỷ Ngân Hà. Xuất thân từ Hồng Kông danh môn, trước kia từng là đào sầm duy nhất người đại diện, thế nhưng là tại 2 năm trước lại tháo xuống đào sầm người đại diện trước. Hết sức chuyên chú mang răng sắt một người, ai cũng biết vị này người đại diện thủ đoạn cao minh. Nhưng nàng cũng không thích nhập kính, rất nhiều thời điểm nàng càng giống là nghệ nhân sau lưng thủ hộ linh. Cường đại đến để cho người ta không dám coi nhẹ, nhưng xưa nay không thích lộ ra ngoài tại trong màn ảnh. Lần này nàng vậy mà lại cùng Giang Sắt đồng thời nhập kính. Lại thái độ thân cận, có người nhớ tới ngày đó nàng vì Giang Sắt vứt bỏ đào sầm. Suy đoán nàng cùng Giang Sắt ở giữa quan hệ cá nhân nhất định 10 phần quá cứng. Có người cũng ghen ghét lấy bị Giang Sắt ôm lấy Hạ Siêu Quần. Giang Sắt xuất đạo đến nay, hình tượng khí chất đều đi cao lạnh lộ tuyến, rất ít cùng người như thế thân cận, càng đừng đề cập dựa vào người sấp xỉ làm nũng bình thường cử động. Không ít fan hâm mộ thậm chí đem Hạ Siêu sao sao đồ thành mình. Trong lúc nhất thời trên mạng huyên náo nhốn nháo, rất nhiều người đang suy đoán Giang Sắt khó được phát ra dạng này một cái tin. Có phải là cùng nàng mới phim sẽ phải tham gia nước Pháp liên hoan phim có quan hệ? Hồ Luân bối nhĩ đại thảo nguyên, Sắt Sắt luôn luôn không yêu phát động thái. Phát ảnh chụp càng là hiếm lạ, lúc này còn liên cùng người đại diện cùng một chỗ làm nũng bán manh. Có phải là cùng ác ma, sắp tham gia nước Pháp liên hoan phim? Đồng thời toàn cầu chiếu lên có quan hệ đâu? Tiểu Vũ giọt, Sắt Sắt cùng nghiệp ca lần thứ nhất hợp tác, có chút sợ hãi, có chút chờ mong, từ phim quay chụp lên. Bộ này ác ma, liền duy trì thần bí. Lúc này rốt cục muốn cùng mọi người gặp mặt, cũng khó trách Sắt Sắt lúc này sẽ phát ra tấm hình này. Ta tin tưởng Sắt Sắt hẳn là cùng liên hoan phim ước hẹn. Giang Sắt xã giao tài khoản hạ nghị luận ầm ĩ. Bạn trên mạng không ngừng phát huy sức tưởng tượng suy đoán. Bởi vì chú ý nhân số cùng nhắn lại số lượng tiếp tục gia tăng nguyên nhân. Thậm chí tại trạng vạng tối thời điểm leo lên trong nước hoa hạ thông tin mạng lưới tin tức đầu đề. Đi lên, phổ thông bạn trên mạng có thể không nhận ra Giang Sắt trên tay mang theo đồng hồ. Nhưng rất nhiều người lại ngửi ra có cái gì không đúng. Yêu nhà ai u, mọi người có chú ý đến hay không? Giang Sắt trên tay mang đồng hồ. 1 2 tam 1 thủ lĩnh. Đồng hồ, yêu nhà ai u, Giang Sắt trên tay mang đồng hồ. Là Federer nhà sơ hệ liệt. Mỗi khối không mang theo kim cương đồng hồ thấp nhất giá bán đạt 39 vạn hoa hạ tệ. Giang Sắt trên tay khối này khảm nạm một vòng kim cương. Hẳn là giá cả rất quý giá, từ Giang Sắt phát tin tức lúc động thái địa chỉ biểu hiện là Paris. Lúc này còn không có chạy tới nay tham gia liên hoan phim. Chẳng lẽ là tại Paris nói chuyện gì hiệp ước, vị này bạn trên mạng trong lúc vô tình một câu đoán trúng chân tướng. Nàng nhắn lại về sau, không ít người đều tại hỏi thăm Federer thuộc tại dạng gì bảng hiệu. Khi biết Federer xuất từ Thụy Sĩ. Thuộc về đồng hồ nhãn hiệu bên trong quý tộc lúc, rất nhiều bạn trên mạng đều bị tin tức này khiếp sợ. Nước Pháp nơi đó, Mạc An Kỳ soát lấy trên mạng nhắn lại, một mặt cùng Hạ Siêu Quần thương nghị, Hạ tỷ, đã có người đang suy đoán Sắt Sắt cưỡng ép trèo lên Federer đồng hồ tự nâng giá trị bản thân. Phải xử lý sao, theo vị này tên là Yêu Nhà Ai U, nhắn lại. Cùng bạn trên mạng phổ cùng Federer nhãn hiệu tri thức, rất nhiều người cũng bắt đầu gia nhập vào cái đề tài này thảo luận bên trong. Bạn trên mạng lực chú ý từ vừa mới bắt đầu Giang Sắt khó được phát biểu động thái. Cùng Hạ Siêu Quần hiếm thấy lộ diện sự tình, chuyển tới Giang Sắt có phải là cùng Federer đồng hồ có khả năng hợp tác tính bên trong. Canh thứ 3 tương đương. Cảm tạ, cảm mến bách hợp. Bách hợp muội tử khen thưởng đến manh chủ là, cảm mến bách hợp tăng thêm A canh thứ ba mọi người có hay không tốt kinh hỉ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.